Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 165, phần thưởng nhiệm vụ tinh tế tỷ đệ 24. Góc truyện audio.com. Mai nói, yên tâm, nơi này có hệ thống che chắn. Bọn họ sẽ không biết cô ở chỗ tôi. Lâm Tịch suy nghĩ, thêm số liên lạc của Mai. Nói, Mai, anh phải cẩn thận, tôi cảm thấy Solina bọn họ sẽ sớm có những hành động bất lợi cho anh. Mai vẫn cười thản nhiên. Trước đây không động cô ta, là sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại Jerry đã trở về, coi như cô ta không chọc đến tôi. Tôi cũng phải dọn dẹp gia tộc Mo một chút. Sắp nhấc lên gió tanh mưa máu lại bị nụ cười ôn tồn lễ độ như thế vùi lấp. Người không biết rõ tình hình nhìn vẻ mặt của Mai còn tưởng rằng đang bàn bạc đi chỗ nào du lịch đấy. Lâm Tịch vội vàng chạy tới nhà chính của gia tộc Mo. Không hiểu sao cô có một cảm giác quen thuộc với nơi này. Cô biết, đó là ký ức trước đây của Bella. Lại là đội trưởng âm hiểm lần trước mang theo cô 7 lần quạt 8 lần dễ đi vào một căn phòng. Trong lòng Lâm Tịch có dự cảm xấu. Người phụ nữ ngu xuẩn kia lại muốn giở thủ đoạn gì? Đội trưởng quay đầu lại. Âm trầm nhìn cô. Chris, cô đi nhanh một chút. Đừng để phu nhân đợi lâu. Ngẫm lại dị năng tinh thần lực của mình đã đột phá đến cấp SSSS. Chỉ cần trong phòng không bố trí một liên đội, coi như một tổ nhỏ của bộ đội đặc chủng chính mình cũng có sức liều mạng. Sợ gì chứ? Thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất là, Lâm Tịch cảm thấy giữa bọn họ chưa đến mức xé rách mặt. Hiện giờ Solina đang cần người, nếu không có đoán sai hẳn là muốn phái cô làm nhiệm vụ đặc thù gì đó. Nhìn sắc mặt đội trưởng, chắc hẳn là nhiệm vụ rất nguy hiểm. Lâm Tịch đẩy cửa ra, cất bước đi vào, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Sở dĩ cô tùy tiện đi vào, là bởi vì cô không cảm nhận được chút sát khí nào trong phòng. Đối mặt với họng súng đen ngòm từ súng năng lượng điện tử là muốn làm gì chứ? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Tịch, Solina hơi kinh ngạc, vừa không ngoài ý muốn vừa không vui. Ít nhất ngươi cũng nên phẫn nộ một chút chứ, bởi vì lại bị ta ám toán. Phu nhân Solina, ngài đây là ý gì? Không có ý gì, tiên binh hậu lễ, hy vọng cô Chris có thể phối hợp với chúng tôi một chút. Bởi vì kế tiếp có chuyện cần cô làm, chuyện này liên quan đến bí mật của gia tộc Mo chúng tôi. Không thể không như thế, người đâu, lấy thuốc trung thành tới đây. Solina tự tin nói. Còn thuốc tim heo, lão tử chỉ biết kỳ Jurassic. Lâm Tịch vốn muốn thúc giục dị năng tinh thần cho Solina một cú đâm tinh thần. Nhưng mà nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mặc áo choàng màu đen bên cạnh. Kết hợp với thuốc trung thành gì đó mà Solina đã nói. Đại khái có thể suy đoán bọn họ muốn làm gì. Quả nhiên, nhìn thấy ống tiêm quen thuộc kia, thân thể Lâm Tịch truyền đến từng trận phẫn nộ. Cô an ủi cảm xúc Bella, yên tâm đi, không có chuyện gì, theo ống tiêm đâm vào. Đã sớm có chuẩn bị Lâm Tịch bất động thanh sắc dùng luồng nhiệt trong đan điền bọc thuốc thật chặt. Vận chuyển từng chút một tới đầu ngón tay, sau đó ánh mắt dần dần trở nên đờ đẫn. Solina bất ngờ đưa tay lắc lư hai lần trước mặt Lâm Tịch. Thấy cô không có bất kỳ phản ứng gì, lộ ra nụ cười khinh thường. Nói cái gì xong SSS, thuốc gây ảo giác trung cấp đã khiến cô ta không chịu nổi một kích. Quincy nhanh lên đi, trước tiên để cho cô ta thực hiện một cái khế ước thề. Là hiệp ước bạch kim, Quincy búng tay một cái. Đèn trong phòng đột nhiên trở nên mờ nhạt không rõ. Lâm Tịch mở ra cặp mắt mông lung, chỉ thấy một bàn tay trắng như tuyết, năm ngón tay xòe ra, không ngừng lắc lư ở trước mặt. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Quincy giống như chú ngữ thì thầm bên tai cô. Tôi là Chris Dada, ở đây lập thệ, vĩnh viễn đi theo gia tộc Mo, vĩnh viễn trung thành với thiếu gia Mo, vĩnh viễn không phản bội, nếu như làm trái thể nguyện chịu hình phạt lưu vong. Lâm Tịch dựa theo ám chỉ của Quincy dùng một tay đặt trước ngực, tay còn lại chỉ vào huyệt thái dương. Tư thế này giống như đúc tư thế Donkey thề nguyện trung thành với cô lúc trước. Chris Dada ở đây lập thệ, vĩnh viễn đi theo gia tộc Mo, nguyện trung thành với thiếu gia Mo, cho rằng Solina ta trả giá đắt để bồi dưỡng ngươi như vậy. Chỉ vì phục vụ cho ta 20 năm là được rồi. Đúng là cô gái ngây thơ, coi như tương lai dị năng tinh thần của cô rất cường đại. Đột phá thuật thôi miên của Quincy tự mình thức tỉnh, trong tay có lời thề hiệp ước này, cô vẫn phải tuân theo lời thề của mình. Tại tinh tế, mọi người không dám phát loạn lời thề, bởi vì lời thề bị ràng buộc bởi pháp luật. Nhìn thấy dấu tay rõ ràng, mống mắt và lời thề trung thành của Chris trên hiệp ước, Solina đắc chí vừa lòng nở nụ cười. Có khế ước này, Chris vĩnh viễn là nô lệ miễn phí của bà ta. Một khi cô làm chuyện vi phạm lời thề, chính phủ liên bang sẽ phán xử cô bị lưu đày đến lỗ đen. Quincy cũng không vì vậy mà ngừng lại, tiếp tục tiến hành thôi miên lâm tịch. Cô là tín đồ trung thành của phu nhân Solina, sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh của phu nhân Solina, dùng sinh mệnh của mình bảo vệ thiếu gia Mo. Gia tộc Mo vậy mà muốn dẫn theo thương đội của Oan gia đối đầu gia tộc Simon cùng đi tinh vực Violet. Đây gần như đã trở thành chủ đề nóng nhất ở xứ Dương Tinh gần đây. Đã từng vì vị trí trong năm gia tộc lớn liều đến mức ngươi chết ta sống. Hai gia tộc vậy mà lại cùng nhau đi tinh vực Violet. Các gia tộc khác đều bĩu môi khinh thường, sau đó sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên là không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Mai cảm thấy cô gái nhỏ Chris gần đây có chút là lạ. Cụ thể khác ở chỗ nào thì nói không ra, nhưng chính là cảm thấy có chút không đúng. Mai nói với đội trưởng chiến đội Mark, vị thiên tài nhỏ này của các người, dạo này có vẻ không ổn lắm. Mark bí hiểm nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chuyến đi này đã mang về một số lượng lớn đặc sản của tinh vực Violet. Gia tộc Simon cười gần như muốn lệch miệng. Nhìn gia tộc Simon, vô luận thương đội hay là chiến đội ai cũng tràn đầy tươi cười. Đoán chừng lần này khen thưởng của gia tộc Simon cũng không thấp. Mark không có tâm trạng vui vẻ cho lắm. Anh ta liếc nhìn Mai đang mỉm cười chào hỏi gia tộc Simon. Đây có thể là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của bọn họ. Tinh hạm khổng lồ dần dần rời khỏi tinh vực Violet. Giọng nói máy móc của chủ não vang lên trong phòng. Kết nối tinh vực Flame, chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian, trừ nhân viên cần thiết, mời trở về phòng nghỉ, mời trở về phòng nghỉ, bắt đầu đếm ngược thực hiện bước nhảy không gian 5, 4, 3, 2, 1, bóng tối đúng hạn mà tới, những sóc này quen thuộc giống như thường ngày, chỉ là đợi đến khi ánh sáng xuất hiện trở lại, bốn cơ giáp đi theo Mark và chiến đội của anh ta đằng đằng sát khí tiến vào phòng nghỉ. Lại chỉ nhìn thấy đại sảnh rỗng tuếch, Mark lập tức cảm thấy không ổn, nghe thấy tiếng cơ giáp di chuyển, quay đầu lại trông thấy một đám bảo thạch, bầu trời quang đãng, màu lam yên tĩnh đứng nghiêm, đằng sau là thành viên chiến đội của Mai. Mark biết, Mai là một cơ giáp sư tinh thần lực cấp SSS. Bọn họ lựa chọn hợp tác với gia tộc Simon chính là vì có thể một kích diệt trừ Mai. Nhân tố không ổn định trong gia tộc Mo. Gia tộc Simon có một cơ giáp sư ngang cấp với Mai. Mà chiến đội Mai chỉ có một cơ giáp sư là anh ta. Còn lại tất cả đều là chiến sĩ thôi thể thuật. Cơ giáp sư gia tộc Simon cười lạnh. Sợ cái gì, Mai thuộc về tôi, ba người các ngươi còn không đối phó được với những tên ma cà bông kia. Mark cũng biết, 1-4, đây tuyệt đối là lợi thế áp đảo. Vô luận như thế nào? Phe thắng lợi đều nên thuộc về bọn họ, nhưng trong lòng của anh ta vẫn rất thấp thỏm. Kiểm tra lại đội ngũ của mình, anh ta đè xuống bất an. Chấm, nơi này là trên tinh hạm, coi như chúng ta khởi động lá chắn phòng hộ, nó vẫn có thể gây tổn hại tới tinh hạm. Mai, chỉ cần anh chịu rời khỏi, không còn can thiệp vào chuyện của gia tộc, tôi vẫn đồng ý thả anh một con đường sống. Trả lời anh ta là tia sáng chói mắt của súng xung điện chạy nhanh mà đến. Cách chương.